Yun Che Trung Văn, Nghịch Lân Đàm Mỹ. Đàm Mỹ, góc chuyện audio.com. Đơn giản, ít đồ cao cấp là cách trang trí nhất quán từ trước tới nay của cao ốc Kim Thị. Tuy rằng Kim Di Nam không khiến người thích được nhưng không thể phủ nhận. Thưởng thức ở một số mặt của ông quả thật có tiêu chuẩn riêng. Dưới sự dẫn dắt của nhân viên Kim Thị, Yun Ho cùng Ca Thuận Lợi tới phòng họp. Đi vào liền thấy những vị cổ đông khác cùng Kim Di Nam đã ngồi vào chỗ của mình. Chỉ còn lại vị trí của Yun Ho cùng một chiếc ghế đặc biệt lưu lại là chưa có ai ngồi. Tôi đến muộn sao? Yun Ho hiển nhiên cũng không xa lạ gì với khung cảnh này. Tự nhiên hiểu rõ nên dùng cách mở lời gì để bộc lộ khí thế của mình. Không, vừa đúng giờ, mời ngồi, một vị cổ đông dường như biết địa vị của Yun Ho. Tuy không quá rõ ràng nhưng giọng điệu có phần kính sợ. Gật đầu theo lễ phép với ông ta, Yun Ho ngồi xuống vị trí thuộc về hắn, ta thì đứng phía sau, ánh mắt cả hai người đồng thời dừng trên người Kim Di Nam ngồi vị trí chủ tịch. Kim chủ tịch, hôm nay ông mở cuộc họp này là có chuyện quan trọng cần bàn bạc với chúng tôi sao? Giọng điệu không chút vội vàng, Yun Ho quyết định khai chiến trước. Nhìn sắc mặt nghi hoặc của Yun Ho, Kim Di Nam mặc dù trong lòng nổi giận vô cùng nhưng khổ nỗi không có chứng cớ. Đành phải cố bình tĩnh, dùng giọng điệu thương mại trước sau như một nói với những người còn đang mơ hồ ở đây. Tôi tin hẳn đã không ít người nghe về việc này. Gần đây có một người thu mua không ít cổ phần công ty Kim Thị. Tôi không muốn hoài nghi bất kỳ vị cổ đông nào đang ngồi ở đây. Kể cả, thành viên mới, ánh mắt dừng lại trên người Yun Ho, Kim Di Nam cười híp mắt, cho nên tôi muốn mượn cuộc họp này xem có thể khiến cho nhân vật thần bí kia hiện thân không? Vị trí kia là để lại cho người đó sao? Chỉ vào ghế trống duy nhất, Yun Ho biết rõ còn cố hỏi. Đúng vậy, cậu Dung, cậu biết nhân vật thần bí kia là ai sao? Hai tay đặt trên bàn. Trong mắt Kim Di Nam ánh lên khí thức đe dọa chỉ có sau quá nhiều năm lăn lộn trên thương trường. Không phải ông còn rõ hơn tôi sao? Kim Chủ tịch, không trả lời Kim Di Nam. Yun Ho chỉ cười, đối mắt với ông, đối chọi gay gắt công khai. Những vị cổ đông khác cũng cảm nhận được bầu không khí không ổn. Nhìn nhau một hồi, ai cũng không muốn xen vào phiền toái này. Điều bọn họ quan tâm chỉ là vốn đầu tư của mình có bị ảnh hưởng không? Đây là bản tính của thương nhân, cũng là bản năng của con người. Nếu như cậu Dung muốn giả ngu, vậy hội nghị hôm nay chỉ sợ sẽ kéo dài. Dầm, trước khi Kim Di Nam nói hết lời, một tiếng đạp cửa vang lên, mọi người không hẹn và gặp cùng nhìn về phía cửa ra vào. Chỉ có Yun Ho ngồi tại chỗ cúi đầu cười. Thằng ngoắt con, mày tới đây làm gì? Tao có đưa thư mời cho mày đâu. Vừa nhìn thấy Che Chung, sắc mặt Kim Di Nam liền tối sầm đi. Ngay cả một chút thiện ý tối thiểu cũng không có. Tôi biết ông không đưa cho tôi. Nhưng đây không phải là họp cổ đông Kim Thị sao? Hẳn mọi người có cổ phần trong công ty đều có thể tới đúng không? Mặc kệ sự xua đuổi của Kim Di Nam, Che Chung trực tiếp đi tới vị trí ghế trống. Vì mục đích, vì tư tâm, Kim Di Nam đặc biệt xếp vị trí ghế trống này bên tay trái mình. Khiến cho Che Chung lúc ngồi xuống liền đối mặt với Kim Di Nam. Đừng tưởng rằng Dung Yun Ho thay mày cầm chút cổ phần là mày có thể tới đây dương oai. Kim Che Chung, mày đã không còn là con trai tao. Lát nữa ta bảo người đuổi mày ra ngoài. Mày đừng có trách tao vô tình. Giảm thấp giọng xuống, đe dọa của Kim Di Nam không hề khiến Che Chung dao động. Khinh thường cười ra tiếng, Che Chung liếc xéo ánh mắt không hề nể tình cha con của Kim Di Nam. Móc phong thư bị cậu vò có chút biến dạng, đặt trên bàn, những cổ đông khác lập tức tò mò rút văn kiện bên trong ra. Vừa đọc được nội dung, từng vị cổ đông đều dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía Kim Di Nam. Thấy bầu không khí trong phòng ngày càng kỳ lạ, Kim Di Nam hầu nghi đoạt lấy phong thư từ tay vị cổ đông. Lấy tư liệu bên trong, đọc được một lát liền phẫn nộ ném nó xuống trước mặt Yun Ho. Chỉ vào mặt Yun Ho mà mắng, tên trộm khốn nạn, mày lấy cổ phần trên tay tao còn chưa đủ giờ lại còn bí mật dùng những thủ đoạn này. Jung Yun-ho, mày đến cùng là muốn làm gì? Cơn giận dữ không kiềm chế được liền biến thành gào thét. Sự trấn tĩnh của Kim Ji-nam giờ không còn chút tác dụng. Tuy tên chủ cổ phần là Kim Chae-chung nhưng Kim Ji-nam hiểu rõ. Chae-chung căn bản không có tiền để làm mấy việc đi mua cổ phần công ty không cần thiết với mình. Chỉ có thằng nhãi kia có đủ khả năng. Tôi nói là muốn ông nhượng cổ phần cho Chae-chung. Sau đó tôi sẽ đầu tư vốn giúp Kim Thị. Nhưng điều đó không có nghĩa tôi không thể thu mua thêm cổ phần. Yun-ho một bộ không thèm đếm xỉa Kim Ji-nam. Ông không nên kích động với tôi như vậy. Bây giờ người nắm quyền cũng không phải là tôi. Lời nói của Yun-ho khiến cho Kim Ji-nam chuyển mục tiêu. Trừng mắt nhìn Chae-chung vẫn đang lạnh lùng nhìn ông. Tóm lấy cổ áo cậu. Ngay cả việc người khác đang trợn mắt nhìn cũng không để ý thằng nhãi này. Tao nuôi mày nhiều năm như vậy. Sao mày lại giúp người khác đối phó Kim Thị? Tôi không đối phó với Kim Thị. Tôi chỉ là có được cổ phần của Kim Thị. Nói đúng ra, thứ mà tôi muốn đối phó là ông đấy. Bà à, không chút e ngại nhìn lại Kim Ji-nam. Chae-chung bình tĩnh liếc nhìn những cổ đông khác. Nếu tôi nhớ không lầm, ở đây hẳn người có nhiều cổ phần nhất mới được phép nói đúng không? Nhãi danh, mày muốn làm gì? Nắm chặt tay, mặt Kim Ji-nam đen xì. Mày đừng tưởng rằng dựa vào Jung Yun-ho là có thể cướp đi mọi thứ. Ở chỗ này, tao là người quyết định. Thật vậy sao? Nhướn mày, nở nụ cười, nắm đấm của Chae-chung vung tới mặt Kim Ji-nam. Đây là lần đầu tiên, Chae-chung bất kính với Kim Ji-nam, thậm chí còn ra tay đánh ông ta. Bị nắm đấm của Chae-chung làm cho hoa mắt, Kim Ji-nam liên tục lùi bước, thật vất vả vịn được cạnh bàn mới ngừng lại. Lúc này mới nhận ra Chae-chung đã gạt ông khỏi vị trí chủ tịch. Mày, Kim Ji-nam xoa mặt, tức giận đến đỏ bừng. Tôi không đoạt chức chủ tịch của ông, bởi vì ông đã từng nuôi dưỡng tôi. Cho nên vị trí này để lại cho ông. Nhưng mà từ giờ trở đi, tốt nhất ông nên nhớ kỹ. Người có quyền lên tiếng ở đây không phải là Kim Ji-nam. Nở nụ cười, Chae-chung nhìn sang các vị cổ đông khác. Các vị có ý kiến gì không? Nói đúng ra, đây là kết quả của việc bố con tranh chấp. Không ai có hứng thú nhúng tay vào chuyện nhà người khác. Đừng nói tới việc vẫn còn Jung Yun-ho ở bên cạnh. Các vị cổ đông nhao nhao đứng dậy rời ghế. Không ai có ý kiến gì. Mà ngay cả thư ký ngồi bên cạnh phụ trách ghi chép cũng bị căn dặn bỏ toàn bộ nội dung vừa rồi chuyện xảy ra hôm nay. Không nên để người ngoài biết. Mắt thấy không ai chịu giúp mình. Cổ phần nắm trong tay lại ít hơn Chae-chung. Kim Ji-nam có chút luống cuống. Nhưng ông từ trước đến nay cao cao tại thượng làm sao hiểu được yếu thế. Chỉ có thể đứng tại chỗ. Ngây ngốc nhìn Chae-chung không hề bị ông điều khiển đang đi trước mặt. Chẳng mấy chốc, bóng dáng nho nhỏ theo sau lưng mẹ nó đã trở thành một người đàn ông thực thụ rồi sao? Hết thảy, tựa hồ đã thay đổi, nhắm mắt lại như một con gà chọi chiến bại. Kim Ji-nam sa sút tinh thần định ra khỏi phòng họp thì đột nhiên nghe thấy giọng Yun-ho. Không nghĩ tới sao, đứa trẻ bị ông xem thường cũng có thể khỏe mạnh phát triển. Đây là điều ông không thừa nhận nhưng hôm nay, ông không thể không đối mặt. Cắn răng, Kim Ji-nam đã không còn sức để phản bác lại bất luận trào phúng gì của Yun-ho. Ông hiện tại chỉ muốn về phòng làm việc của mình, rời khỏi sự việc nơi này. Nơi đã diễn ra một việc ngắn ngủn mà khủng khiếp, Yun-ho thu hồi ánh mắt đang nhìn chăm chú bóng lưng Kim Ji-nam. Vừa quay đầu đã thấy ánh mắt sắc bén của Chae-chung. Anh vừa rồi nói về ai? Đến gần Yun-ho, hai tay bắt lấy hai bên thành ghế của Yun-ho. Trong mắt Chae-chung có hiểu rõ. Những lời kia là nói cho ông già đó nghe. Hay là muốn nói với tôi? Chae-chung không phải người ngu. Sẽ không tin Chang-min đưa thẻ cho cậu là trùng hợp. Lại càng không thể không phát hiện. Lúc cậu cùng Kim Ji-nam giằng co, Yun-ho lại có chút chờ mong. Cậu nói thử xem, cười mập mờ, Yun-ho ôm lấy eo Chae-chung, trực tiếp kéo cậu vào trong lòng ngực, sau đó, hôn thật sâu, cách chương.